Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1355, chương 1359 cái này đúng sao? Không hề nghi ngờ, Manchester City là một chi cường đội, nhưng chi này đội bóng cũng không am hiểu đánh trận đánh ác liệt. Tại lúc trước một lần câu thông, bên trong, Dương Dương Phi thường tự tin nói cho Zidane. Mình đối Manchester City phán đoán, bởi vì hắn nhìn qua bản mùa giải cho tới bây giờ. Manchester City tại Champions League trên sàn thi đấu tất cả tranh tài. Cùng The Citizen tại Premiership tất cả cường cường đối thoại. Manchester City hỏng bét chiến tích có thể nói là vô cùng thê thảm. Tuy nói có rất nhiều người đều vì Pellegrini tan học kêu oan. Nhưng trên thực tế, 81 mạng tiếng Trung www.zwzu, me, hắn tan học thật là không có chút nào oan uổng. Bản mùa giải cho tới bây giờ, Manchester City cùng Premiership bài danh phía trên đội bóng tất cả đều đánh qua hai hiệp tranh tài. Ngoại trừ chủ khách trận đều là 3, không đánh bại Chelsea bên ngoài. Còn lại buổi diễn chưa bắt lại qua dù là một trận. Giao đấu Arsenal là sân khách 1-2, sân nhà 2-2, giao đấu MU là sân khách 0-0, sân nhà 0-1, giao đấu Tottenham Hotspur là sân khách 1-4, sân nhà 1-2, giao đấu Leicester City đội là sân khách 0-0, sân nhà 1-3, giao đấu Liverpool là thảm nhất, sân nhà 1-4. Sân khách 0-3, mạnh như vậy mạnh đối thoại thành tích, đem ra được, đến Champions League đấu trường, tiểu tổ thi đấu Manchester City là 4 thắng 2 thua, kết quả thua trận 2 trận tranh tài theo thứ tự là chủ khách trận giao đấu Juventus, sân nhà 1-2, sân khách 0-1, vòng 1 16 đấu vòng loại giao đấu Dynamo Kiev. Manchester City là sân khách 3-1, sân nhà 0-0, mà bát cường giao đấu Paris Saint-Germain là sân khách 2-2, sân nhà 1-0. Lúc này mới tiến vào Champions League bán kết. Nhìn chung bản mùa giải Manchester City tất cả tranh tài đều có thể rõ ràng xem đến The Citizen tại cường cường đối thoại bên trong, cơ hồ có thể nói là rối tinh rối mù. Này mới khiến Manchester City tầng quản lý quyết định đổi huấn luyện viên, dùng Guardiola tới lấy thay Pellegrini. Đương nhiên, đây cũng là Manchester City tầng quản lý đã sớm mưu đồ đã lâu soái vị thay đổi. Tại Dương Dương bày ra Manchester City bản mùa giải đông đảo giao đấu số liệu về sau, hắn đem kết luận của mình nói cho Zidane. Tiến vào Champions League bán kết, Manchester City sớm đã là nỏ mạnh hết đà. Thậm chí ta có một loại cảm giác, nếu như không phải Aguero penalty cho Manchester City tục một mạng, nói không chừng The Citizen liền gãy kích tại bát cường, bại bởi Paris Saint-Germain. Chí ít từ hai hiệp tranh tài đến xem, Manchester City liền không có biểu hiện ra có thể làm cho người tin phục. Đánh bại Paris Saint-Germain thực lực, mà bọn hắn có thể đánh bại Paris Saint-Germain. Bản thân cái này chính là thực lực bản thân vượt xa bình thường phát huy. Đối mặt dạng này đội bóng, chúng ta nên cho đối thủ vào đầu một kích. Trực tiếp tại Bernabeu đánh đối thủ một trở tay không kịp. Để bọn hắn loạn trận cước, chỉ cần đem bọn hắn dáng chống đỡ lấy cái này một hơi cho tiết. Kia Manchester City chính là thịt cá trên thớt gỗ. Pellegrini không thể nghi ngờ là cái phi thường xuất sắc huấn luyện viên trưởng, có thể dẫn đầu Villarreal, Malaga cùng Manchester City dạng này đội bóng tuần tự giết vào Champions League bán kết. Tên này huấn luyện viên trưởng không đơn giản, nhưng hắn trời sinh tính uy hiếp cũng hết sức rõ ràng. Chính là đánh trận đánh ác liệt không được. Nghĩ thắng, sợ thua, cái này tại cường cường đối thoại ở trong rất bình thường muốn mạng. Bởi vì cái gọi là ngõ hẹp gặp, nhau dũng giả thắng, huấn luyện viên trưởng chính là một chi đội bóng nhân vật thủ lĩnh. Nếu như tại Cường Cường đối thoại bên trong, chính huấn luyện viên trưởng đều chân nhũn ra khiếp đảm, quả bóng kia đội như thế nào lại có sức chiến đấu? Từ Champions League đấu vòng loại, không, là từ nhỏ tổ thi đấu sân khách đánh Juventus bắt đầu. Pellegrini vẫn tại kiên trì sử dụng Fernando, Yaya Toure cùng Fernandinho tam trung trận tổ hợp. Khác biệt chính là, có đôi khi Yaya Toure hướng phía trước đẩy, có đôi khi về tới tiền vệ phòng ngự vị trí. Sân khách đánh Bernabeu, Pellegrini đầu tiên cân nhắc nhất định là thế hòa. Hắn không muốn thua, dùng 3 tiền vệ phòng ngự trận hình thủ một thủ. Giống như đánh Paris Saint-Germain thời điểm như thế. Trước trận để Aguero, Navas cùng Sterling nghĩ biện pháp trộm một cái. Đây chính là hắn chiến thuật. Nếu như thực sự không được, vậy liền thủ đến thứ hai hiệp. Thậm chí là thủ đến sau cùng penalty đại chiến. Từ Manchester City đánh Paris Saint-Germain cùng Juventus tranh tài đến xem. Chi này đội bóng phòng thủ rất bình thường xuất sắc, 3 tiền vệ phòng ngự phối trí dưới, lưu cho đối thủ cơ hội sẽ không quá nhiều, cho nên chúng ta một phương diện muốn sáng tạo ra càng nhiều cơ hội. Một phương diện khác cũng phải nỗ lực nắm chặt cơ hội, mà bắt đầu rất trọng yếu, chỉ cần bắt đầu có thể đi vào cầu, Manchester City liền sẽ loạn, bọn hắn liền thủ không được. Muốn bắt đầu cướp được dẫn bóng, ta cần Suarez từ bên cạnh hiệp trợ, mặc kệ là Casemiro hay là Mascherano, trận đấu này tác dụng cũng sẽ không rất lớn. Toni Kroos cùng Modric đủ để ứng phó, hai cánh bên trên Hazard cùng Di Maria, sở dĩ không lên James Rodriguez là bởi vì chúng ta cần đường biên đột kích. Zidane đứng tại Bernabeu đội chủ nhà huấn luyện viên tịch trước. Trong đầu hiện lên Dương Dương lúc trước hướng hắn giới thiệu phán đoán. Bây giờ tại trên sân bóng thật đều trở thành hiện thực. Pellegrini bài binh bố trận đúng là 3 tiền vệ phòng ngự. Hắn đúng là muốn thủ, cũng đúng là muốn để trước trận tam xoa kích đánh du kích. Tranh thủ trộm một cái dẫn bóng. Mà Real Madrid mở màn đoạt công cũng có hiệu quả. Hai cái dẫn bóng đều là từ đường biên cắt vào vùng cấm địa. Toni Kroos, Modric, Hazard cùng Di Maria trợ giúp Real Madrid một mực khống chế được cục diện, khống chế bóng suất xa xa dẫn trước, mở màn sau dài đến 20 phút. Vậy mà không cho Manchester City dù là một lần trực tiếp uy hiếp cầu môn cơ hội. Đây là cỡ nào làm cho người kinh ngạc thành tựu a? Đây chính là Champions League bán kết. Coi như Manchester City hỏi nhiều nữa đề, nhưng hắn cũng là một đường dẫm lên nhiều ít cường đội thi thể. Lúc này mới xông vào bán kết, nhưng chi này đội bóng tại Real Madrid trước mặt lại là yếu ớt như thế không chịu nổi một kích. Dương Dương lại đoán đúng, liên nhập hai cầu về sau. Real Madrid thoáng chậm lại thế công, nhưng Manchester City vẫn như cũ không dám ép ra đánh. Pellegrini tâm lý bị Dương Dương bóp gắt gao, nghĩ thắng lại sợ thua. Trên thực tế, loại tâm tính này ai cũng có, cho nên nhiều hơn thi đấu, fan bóng đá đều sẽ cảm thấy rất bình thường buồn bực. Vì cái gì có đội bóng sớm ném cầu về sau, lại không chịu bốc lên một điểm phong hiểm. Chủ động ép ra ngoài tổ chức cùng bày ra tiến công. Mà là tùy ý thời gian uổng phí hết. Cuối cùng không, một thất bại đâu. Đáp án rất đơn giản. Không phải là bởi vì đối thủ không có chút nào đấu trí. Cũng không phải bởi vì bọn hắn không muốn vào cầu. Thậm chí không phải là bởi vì bọn hắn loại kia khiếp đảm sợ chiến tâm lý. Mà là bởi vì bọn hắn biết. Tùy tiện ép ra ngoài tiến công. Sẽ chỉ ở mình phòng thủ trận thế bên trong lưu lại càng nhiều càng lớn đúng không? Đến lúc đó cũng không phải là thua một cái cầu sự tình. Manchester City hiện tại chính là như thế. Bọn hắn không dám ép ra đánh. Dù là Real Madrid đã chậm dần tiết tấu. bọn hắn như trước vẫn là bảo vệ chặt không tiến. Bởi vì bọn hắn đều biết, Real Madrid là toàn bộ châu Âu giới bóng đá, thậm chí là toàn thế giới, am hiểu nhất tiến công đội bóng, nhất là bọn hắn phản kích. Hazard cùng Di Maria hai cánh, trước mặt Dương Dương cùng Suarez, một khi cho Real Madrid cơ hội phản kích, Manchester City chống đỡ được sao? Tùy tiện tạo thành ba tên cầu thủ tiến công trận thế, Manchester City đều rất khó ngăn cản. Lại nói, chủ động ép ra công, Manchester City liền có cơ hội không? Manchester City bản mùa giải cường cường đối thoại sở dĩ hỏng bét, một nguyên nhân rất quan trọng chính là sự tiến công của bọn họ thủ đoạn quá mức đơn nhất, khuyết thiếu biến hóa. Cái này khiến bọn hắn tại đối mặt Premiership quần hùng, đối mặt Juventus cùng Paris Saint-Germain chờ đội bóng thời điểm, đều không thể đánh ra nhiều ít có uy hiếp tiến công. Đối mặt Real Madrid là được. Real Madrid nói là công mạnh thủ yếu, nhưng đó là bởi vì lực công kích của bọn hắn có 1-0-2 đương thời. Lúc này mới lộ ra phòng thủ hơi yếu. Thật muốn nói phòng thủ, Real Madrid tuyệt không bại bởi đương kim châu Âu giới bóng đá bất luận cái gì một chi đội bóng. Cho nên, Pellegrini trơ mắt nhìn Real Madrid chậm dần thế công, hắn cũng không dám xuất kích. Đừng nói là Chile công trình sư, đổi lại còn lại bất luận cái gì nhất danh huấn luyện viên trưởng, đều không có đảm thức như vậy. Zidane nghĩ đến nơi này, đột nhiên muốn cười. Hắn nhớ tới Dương Dương từng theo hắn nói qua, Trung Quốc lão tổ tông truyền xuống binh pháp tinh yếu bên trong có một câu: thượng binh phạt mưu. Trận này giao đấu Manchester City, Dương Dương liền rất bình thường sinh động cho Zidane lên bài học. Cơ hồ từ tranh tài bắt đầu đến sau đó giữa trận nghỉ ngơi, đến nửa chặng sau, cuối cùng đến tranh tài kết thúc, Manchester City đều không có đào thoát ra Dương Dương thôi diễn. Pellegrini liền phảng phất giống như là trên bàn cờ quân cờ, dựa theo Dương Dương vì hắn thiết định lộ tuyến, ấn bộ liền ban hoàn thành trận đấu này. Vô kinh vô hiểm, không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Nhưng đây cũng là Real Madrid bản mùa giải cho tới bây giờ bị đá lớn nhất thống trị lực tranh tài một trong, mà lại cùng còn lại đại thắng khác biệt. Real Madrid chỉ thắng 2 cầu, nhưng tranh tài nhưng không có nửa điểm hung hiểm. Cho tới khi trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi một khắc này, Zidane đều cảm thấy có chút nhàm chán. Cái này kết thúc, 2-0 điểm số cứ như vậy lấy được. Đợi đến hắn nhìn thấy Real Madrid cầu thủ cao hứng bừng bừng đi xuống sân bóng lúc, hắn mới thật hoàn toàn chính xác tin mình cầu thủ thắng. Mà nhìn thấy Dương Dương đi ra sân, trực tiếp đi vào trước mặt lúc, Zidane đưa tay gãi gãi mình kia trụi lủi sọ não, chậc chậc 2 tiếng, thở dài 1 tiếng, không có ý gì à. Dương Dương kém chút một đầu ngã quỵ. Cái này đúng sao? Có dạng này huấn luyện viên trưởng sao? Bốn bề yên tĩnh thắng trận, không tốt sao? Bất quá, người Pháp đây là tại nói đùa Dương Dương. Hắn rất nhanh liền lộ ra khuôn mặt tươi cười, ôm Dương Dương, sau đó lại từng cái đi qua cùng kết quả Real Madrid cầu thủ chúc mừng. Sân nhà 2-0. Chỉ cần sân khách không đến mức biểu hiện quá kém, giết vào trận chung kết là đại khái suất sự kiện. Đương nhiên, Real Madrid cũng không thể bởi vậy chủ quan, bởi vì cái gọi là chủ quan mất kinh châu, trận đánh lúc trước Wolfsburg vết xe đổ, vẫn là cần đội bóng cảnh giác. Dương Dương ra sân về sau, cùng huấn luyện viên cùng đồng đội bàn giao vài câu, lại đi hướng đội khách cầu thủ. Yaya Touré là hắn tại Ajax thời điểm lão đồng đội, hai người rất lâu không gặp mặt, càng nhiều chỉ là thông qua truyền thông cùng tranh tài nhìn thấy. Lần này gặp mặt, hai người ở đây bên cạnh nói chuyện phiếm. Nói đến, bờ biển ngà người cũng là không may, mặc kệ là tại Barca, vẫn là chuyển nhượng đến Manchester City, hắn vẫn luôn không thể tại Champions League trên sàn thi đấu có chỗ đột phá. Cái này khiến hắn cho rằng vì tiếc, bản mùa giải Manchester City thật vất vả giết vào Champions League tứ cường. Vốn cho là có cơ hội đột phá một chút, lại không nghĩ rằng đụng phải Real Madrid. Bóng đá tranh tài là so đấu nhược điểm thi đấu hạng mục. Thích hợp thùng nước lý luận. Bây giờ Manchester City rõ ràng còn chưa tới thời điểm. Đáng tiếc, nếu như không phải năm ngoái mùa hạ bán mất Zeko, trận đấu này cuối cùng 20 phút, chúng ta vẫn là có cơ hội xông một cái. Nhưng bây giờ, Yaya Toure cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Zeko là nhất danh kỹ thuật xuất sắc cao tiền đạo. Đặc điểm cùng trên sân bóng tác dụng, cùng Aguero bọn người khác biệt, là phong phú đội bóng tiến công chiến thuật một chiêu. Nhưng ở năm ngoái mùa hạ bán cho Roma, cho nên nói, nhiều khi, quyết định bóng đá tranh tài thắng bại cũng không ở đây bên trong, mà là tại bên ngoài sân. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN